Thể Tu Chi Tổ, chương 302, dị tượng, góc truyện audio.com. Qua thời gian đốt một nén hương, lục khôn trong tay màu đỏ sậm thảo dược đã biến mất không thấy gì nữa. Biến thành một phần nhỏ chất lỏng màu đỏ sậm, chợt nhìn lại, cùng huyết dịch nhan sắc hoàn toàn tương tự, cỗ này dược dịch theo ngọn lửa màu tím nhạt thiêu đốt. Nồng độ vẫn còn tiếp tục biến hóa, mà nồng độ biến hóa cũng là khảo nghiệm tu tiên giả địa phương. Rất nhiều tu tiên giả luyện chế đan dược thất bại, chính là không có trưởng khống hảo dược dịch nồng độ hỏa hầu. Nguyên cớ đại bộ phận tu sĩ lần thứ nhất luyện hóa thảo dược, đều làm tốt thất bại chuẩn bị, mà lục khôn tại chỉ có một gốc huyết ngưng thảo tình huống dưới, thì dám luyện chế huyết thủy phấn, không lo lắng luyện chế thất bại. Chủ yếu có ba nguyên nhân. Một cái cũng là thông linh khôi lỗ giữa cho ra luyện chế chi pháp đều là cùng luyện khí kỹ xảo tương quan liên. Cần dung luyện thảo dược thủ pháp chỉ có cái này một bước mà thôi. Tiếp theo cũng là lục khôn chẳng qua là dung luyện một cái thảo dược. Không có hỗn hợp nhiều cái thảo dược, lấy ngưng luyện vô cùng lực lượng thần thức, hoàn toàn có thể đem đan phần dược dịch tình huống như lòng bàn tay. Cái cuối cùng nguyên nhân cũng là lục khôn tự hào nhất, thể tu đặc hữu thân thể cảm ứng năng lực, dược dịch tại hắn bàn tay phải trên nung khô thời điểm. Trên bàn tay tiểu bắp thịt hoàn toàn có thể cảm ứng được dược dịch biến hóa. Cùng thần thức hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, có thể bảo chứng không có sơ hở nào, nguyên cớ lục khôn mới có tự tin trực tiếp luyện chế huyết thủy phấn. Tử sắc hỏa diễm lại nung khô một hồi, lục khôn bàn tay phải hơi hơi rung động. Hắn cảm ứng một phen về sau, tay trái cấp tốc một chiêu, đem trước người mỡ đông bình ngọc đưa đến trước người, tiếp lấy hắn cấp tốc mở ra miệng bình, trên tay phải tử sắc hỏa diễm biến mất không thấy gì nữa đồng thời. Đem cái kia một bãi đã biến thành dược dịch huyết ngưng thảo. Trước tiên rót vào mỡ đông trong bình ngọc, miệng bình cũng theo đó phong bế. Sau đó cái này để đặt lấy tinh huyết cùng dược dịch hỗn hợp dịch thể bình ngọc thì lơ lửng tại trước người hắn. Bước đầu tiên này luyện chế hỏa hầu không sai chút nào. Không nghĩ tới thể tu thân thể cảm ứng còn có thể dùng tại luyện dược thượng. Về sau ngược lại là có thể thử một chút luyện chế đan dược. Trong đầu hiện lên cái này một ý niệm, lục khôn hồi ức thông linh khôi lỗi thuật bên trong luyện chế chi pháp. Chỉ gặp trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai tay kết động lấy đặc thù pháp quyết, từng đạo linh lực màu tím bị nó đánh vào mỡ đông trong bình ngọc. Theo linh lực phun trào, trong bình ngọc hỗn hợp dịch thể bắt đầu sôi trào lên. Nguyên bản bên ngoài có thể cảm nhận được mãnh liệt huyết khí lập tức biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ bị thu lại đến trong bình ngọc, lục khôn lộ ra mấy phần thoáng chút đăm chiêu chi sắc. Nguyên lai huyết ngưng thảo tác dụng một trong, cũng là thu liễm huyết khí, áp xúc tinh hoa, dạng này mới sẽ không lãng phí mảy may tinh huyết. Sau đó lục khôn trái tay nắm thật chặt mỡ đông bình ngọc. Trên bàn tay bốc lên lên ngọn lửa màu tím nhạt, bắt đầu nung khô mỡ đông bình ngọc tới. Cũng chính là hắn hiện tại vô cùng cường đại thân thể, mới dám tại không có bất kỳ cái gì bảo vệ tình huống dưới. Cùng mỡ đông bình ngọc cùng một chỗ bị trúc cơ kỳ chân hỏa nung khô. Mà tay phải hắn giữa tử sắc linh quang thiểm động, tùy thời chuẩn bị hướng trong đó đánh vào linh lực, phía dưới cũng là mấu chốt nhất ngưng phấn, căn cứ thông linh khôi lỗ trên luyện chế chi pháp miêu tả. Lúc này là huyết thủy phấn thành hình quá trình, ở trong quá trình này, cần mỗi qua một đoạn thời gian, hướng nó đánh vào một đạo pháp quyết. Hiệp trợ huyết ngưng thảo tới dọa co lại nội bộ huyết khí tinh hoa. Lục khôn hai mắt kim quang chớp động, giống như có thể trực tiếp thấu thị, thấy rõ ràng mỡ đông trong bình ngọc hỗn hợp dịch thể tình huống. Đồng thời bắt lấy mỡ đông bình ngọc trong tay trái hơi một chút run run. Cũng tại cảm thụ được cái bình chấn động, tại lục khôn thần thức, linh mục, thân thể cảm ứng phối hợp xuống. Cách mỗi một lát, trên tay phải linh lực màu tím đều có thể bóp đúng giờ ở giữa. Đánh vào mỡ đông trong bình ngọc, cứ như vậy, hơn phân nửa ngày, mỡ đông trong bình ngọc dịch thể dần dần biến mất, xuất hiện rất nhiều đỏ như máu hạt tròn, Lục Khôn thần sắc có chút khẩn trương. Trong tay trái hỏa diễm bị hắn khống chế được dần dần ảm đạm. Nhiệt độ cũng đang giảm xuống, mà tay phải hắn giữa ngậm lấy sau cùng một đạo linh lực màu tím. Cũng là lúc này, Lục Khôn tay trái hỏa diễm bỗng nhiên biến mất, mà tay phải linh lực cũng đánh vào mỡ đông ngọc trên bình. Trong bình đỏ như máu hạt tròn phát ra từng tiếng phá hủy. Lục Khôn tinh tường nhìn thấy nương theo lấy từng tiếng phá hủy. Những thứ này hạt tròn biến thành bụi phấn hình, tràn ngập tại trong bình ngọc, giống. Cùng lúc đó, Lục Khôn hoảng hốt nghe được một tiếng cự viên tiếng giống giận dữ. Cái kia cực kỳ hung hãn thanh âm, để hắn thần thức trở nên hoảng hốt, vô ý thức đem trong tay mỡ đông bình ngọc buông ra. Đương một tiếng, bình ngọc trực tiếp rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang lanh lành. Cùng lúc đó, tại trong phường thị ghé vào Hoàng Tiểu Vân trên bờ vai Tiểu Kim bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía Lục Khôn chỗ cái kia một chỗ lâm thời động phủ. Khỉ khắp khuôn mặt là nghi hoặc chỉ ý, đại sư huynh. Ngươi làm sao? Hoàng Tiểu Vân cảm nhận được Tiểu Kim dị thường, sắc mặt hơi đổi một chút nói. Tiểu Kim gãi gãi đầu, cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Vỗ nhẹ nhẹ đập Hoàng Tiểu Vân đầu. Chi chi, ách, tuy nhiên ta nghe không hiểu. Nhưng là đại sư huynh ngữ khí của ngươi giữa giống như không nói gặp nguy hiểm. Chi chi, vậy chúng ta đi Bách Linh Tửu Lâu. Vừa mới cái này người trưởng quỹ nói. Ngôi tửu lâu này có rất nhiều Nam Triều Châu đặc sắc yêu thú thịt. Hương non vô cùng, Hoàng Tiểu Vân biết không có nguy hiểm về sau. Liền đem Tiểu Kim dị thường ném sau ót, mang theo có chút thèm nhỏ dãi Tiểu Nham Tử Hòa Tiểu Kim. Hướng phường thị nổi danh Bách Linh Tửu Lâu đi đến. Đây là cái gì thanh âm? Lục Khôn lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Làm trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Thần thức càng là tiếp cận với trúc cơ sau cấp bậc. Sẽ không sinh ra cái gọi là nghe nhầm. Chẳng lẽ là đầu kia kim sắc cự viên tiếng giống. Hắn hồi ức một chút cái này tiếng giống. Rốt cục có một tia ấn tượng. Thì là năm đó trong mộng đầu kia thực lực vô pháp lường được kim sắc cự viên tiếng giống. Qua nhiều năm như vậy, ta dựa vào cái này không biết cự viên huyết mạch, mới có thể có thần kỳ kim mục thần thông, cũng có tăng cường chiến đấu lực cự tí thần thông, mà nhục thân chi lực càng là ở cái này huyết mạch trợ giúp hạ. Viễn siêu người bình thường, máu tươi của ta giữa, có máu của nó, nói cách khác, ta luyện chế ra tới huyết thủy phấn. Dùng đến một chút kim sắc cự viên huyết mạch, nghĩ đến điểm này Lục Khôn không khỏi ngây người, vừa mới cái kia một tiếng giống, rất có thể cũng là những thứ này huyết thủy phấn luyện thành sinh ra dị tượng. Nhạc Dương Tông một số cao thâm luyện khí trong điển tịch, vạn đều có miêu tả qua, một số thiên tài địa bảo, thậm chí thông linh cùng cực bảo vật tài liệu, tại luyện chế thành công về sau, đều sẽ xuất hiện các loại dị tượng. Chỉ cần xuất hiện dị tượng, đã nói lên lần này luyện chế thành công, hơn nữa còn biết phát huy ra những thiên tài địa bảo này chân chính hiệu dụng. Huyết thủy phấn luyện chế càng tốt, đối với ta khắc họa khống linh trận pháp trợ giúp lại càng lớn. Ta bản thân thì có cự viên huyết mạch, dùng cái này huyết thủy phấn, hoàn toàn lượng thân mà làm, Lục Khôn rất nhanh liền bình phục lại, hắn đã kế thừa kim sắc cự viên huyết mạch thần thông. Chứ đối với dị tượng cảm thấy vui mừng bên ngoài, cũng không có đối nó tác dụng có ý khác, cầm lấy trên đất mỡ đông bình ngọc, nhìn lấy bên trong huyết thủy phấn, lại một nan đề bày ở Lục Khôn trước mắt, ta lần thứ nhất khắc họa thân thể khống linh trận pháp. Căn bản không biết trận pháp tại thân thể bên trong tác dụng phạm vi. Ta đến tột cùng trước từ nơi nào bắt đầu, lần tiếp theo thu hoạch được huyết ngưng thảo còn không biết lúc nào. Nhất định phải thận trọng. Sau đó, Lục Khôn thì lâm vào suy nghĩ bên trong. Cách chương.